ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 249, nhóc em không nhịn được, góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, Phong Kiêu liền đảo con ngươi sắc bén qua, không muốn cái tay này nữa sao? Thượng quan Vũ rụt cổ, ai ra sao anh lại quên mất, lão đại ghét nhất là người khác động vào đồ của mình. Gãi gãi mũi, thượng quan Vũ nhún vai, Phong Kiêu xoay người đang định bế An Mộc lên, không ngờ cô lại mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy anh lập tức mỉm cười chú. Về đến nhà rồi, Phong Kiêu thấy cô tỉnh cũng không thu tay lại, bế ngang người cô đi thẳng vào biệt thự. Đợt đến khi Phong Kiêu đặt cô xuống giường, An Mộc mới nhớ ra, ai, cánh tay của anh, sao anh có thể bế em được? Phong Kiêu ngồi trên giường, thân hình cao ngất tràn ngập cảm giác áp bức, có gì mà không thể. Cánh tay anh đang bị thương. Không sao, Phong Kiêu mím môi, bị thương thì sau này em nuôi anh. An Mộc, cô nuốt nước miếng rồi ngồi dậy, em đi rửa mặt một chút. Nói xong cô liền vọt vào phòng tắm, tắm rửa tấm thân mệt mỏi, An Mộc cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều, đang cầm khăn kỳ cọ cơ thể, đột nhiên có tiếng đập cửa. An Mộc sừng sốt tắt vòi nước liền nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, mở cửa. Cô lập tức đỏ bừng mặt nóng nảy nói, không. Anh định làm gì, anh, em còn chưa tắm xong. Ừ, bên ngoài đột nhiên im bặt, An Mộc nghĩ anh đã đi rồi, mới nhẹ nhàng thở ra, lại mở vòi nước. Đúng lúc này thì cách cửa phòng bật mở. An Mộc cứng đờ người ngơ ngác nhìn cánh cửa, Phong Kiêu đang thản nhiên đi vào. Anh đã cởi quần áo, dần dần tới gần. An Mộc, một giây sau, anh đi ra ngoài. An Mộc kinh hô lên một tiếng, bối rối lấy khăn tắm bọc lại cơ thể mình, không ngờ vì quá sốt ruột mà bị trượt chân rơi xuống bồn tắm. Nếu chỉ bị ngã một cái thì đã chả có gì đáng nói. An Mộc co rúm người, nhận ra thắt lưng bị một bàn tay to lớn nắm lấy, xoay một vòng 180 độ trực tiếp rơi vào lồng ngực của anh. Da thịt chạm vào nhau, An Mộc chỉ cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, nhiệt độ trên người anh truyền đến làm cô xấu hổ không thôi. Nhóc em nôn nóng muốn yêu, lắm đúng không? Anh cười nham hiểm càng làm cô thêm mặt đỏ tai hồng. Cô vội vàng giãy giụa trong lòng nhưng trên người vẫn còn sữa tắm, xả nước mãi không trôi, trên mặt cũng có sữa rửa mặt, cứ cố đứng lên lại bị trượt xuống, đành ngoan ngoãn ngồi im. Hôm nay thật là xấu hổ. Cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, chỉ vùi đầu vào lồng ngực anh, sau đó chợt nghe thấy, nhóc em cứ làm như vậy là muốn khiêu khích anh hay là không nhịn được nữa? Không nhịn được nữa, anh mới không nhịn được ấy, cả nhà anh đều thế. Anh, nếu em còn tiếp tục anh sẽ không nhịn được. Nói xong anh xoay người đè cô xuống, cách chương.